Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 508, hỗn độn ma thần hiện, lượng kiếp sơ hiển mánh khóe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt khủng bố tiệt luân thiên cương ma thần. Mặc dù tam thanh thánh tổ đã mở ra thần thông, vẫn ngăn không được. Oanh, thiên địa tiếng vang, tam thanh thánh tổ trong tay kim thước bị nện đến vỡ nát. Sau lưng cửu liên pháp tướng đi theo chôn vùi. Tam thanh thánh tổ sắc mặt đại biến, lần nữa thối lui. Thiên cương ma thần không tiếp tục công kích, mà là lạnh lùng nhìn hắn, thân hình như khói phiêu tán, biển mây bạo tán, phong quyển tàn vân, sơn hà sụp đổ, bụi đất tung bay. Tại cái này giống như diệt thế tràng cảnh bên trong, tam thanh thánh tổ đứng ở giữa thiên địa, sắc mặt tái xanh, tay phải của hắn run rẩy. Nát bấy kim thước một lần nữa ngưng tụ mà ra, nhưng hắn nhưng không có lại hướng Bách Nhạc Tiên Xuyên khởi xướng tiến công. Thiên cương ma thần lực lượng thật sự là quá mạnh, mạnh đến để hắn không còn dám tùy tiện hành động. Hắn đến cùng là ai? Tam thanh thánh tổ trong lòng bất an nghĩ đến, tiên giới khi nào ra dạng này một tôn nhân vật. Một bên khác, Hàn Tuyệt cũng tại phiền muộn, tên này làm sao giống như thiên đạo thánh nhân. Vậy mà thật đánh không chết. Nếu đánh không chết, Hàn Tuyệt liền cố ý rút lui, chế tạo ra uy hiếp giả tượng. Quả nhiên, Bách Nhạc Tiên Xuyên mấy triệu sinh linh đều kích động lên. Mạnh mẽ như vậy tam thanh thánh tổ lại bị hai quyền đánh lui. Thiên cương ma thần thật sự là quá mạnh. Vừa rồi đó là ai? Không rõ ràng. Chẳng lẽ là môn chủ? Không đúng, môn chủ thân hình không phải như vậy. Hẳn là ẩn môn đại năng. Những đệ tử thân truyền kia quả nhiên đều rất mạnh. Đúng vậy a, trước đó đại hộ pháp thế nhưng là quét ngang Bách Nhạc Tiên Xuyên xung quanh tất cả cường địch. Ngay cả thánh nhân cũng vô pháp xâm chiếm Bách Nhạc Tiên Xuyên. Chúng ta ẩn môn thật sự là quá mạnh. Trên sườn núi, Khúc Tuấn Tam Tiên thấy cực kỳ hưng phấn. Quảng cáo, Thông Thiên Tiên kích động nói. Đại ca, ánh mắt của ngài thật tốt. Chúng ta ẩn môn tuyệt đối là tiên giới thế lực cường đại nhất. Đại tiên đầu ưng cũng rất kích động, nhưng coi như khắc chế. Khẽ nói, đại ca lúc nào nhìn nhầm qua. Chúng ta hảo hảo vì ẩn môn hiệu lực. Ngày sau nói không chừng cũng có thể đạt tới vừa rồi vị đệ tử thân truyền kia tu vi. Cơ hồ là tất cả đệ tử ký danh đều coi thiên cương ma thần là thành Hàn Tuyệt đệ tử thân truyền. Mà các đệ tử thân truyền đều rõ ràng đây chẳng qua là Hàn Tuyệt một loại pháp tướng. Hàn Tuyệt đến cùng có bao nhiêu loại pháp tướng? Không người biết được. Lý Đạo Không ở trong mô phỏng thí luyện gặp được Hàn Tuyệt 9 vị pháp tướng. Đều có thần thông, khắc sâu ấn tượng. Cuối cùng, tam thanh thánh tổ rời đi. Ẩn môn lần nữa vượt qua một lần không tính nguy cơ. Hàn Tuyệt trở lại trong đạo quán. Ngồi xuống trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Trong lòng của hắn hỏi thăm, như thế nào mới có thể chu sát tam thanh thánh tổ? Cần khấu trừ 3 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục rời đi thiên đạo phạm vi chiến đấu? Hoặc là chặt đứt nó thiên đạo khí vận? Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Trực tiếp đem tam thanh thánh tổ bắt cóc, mang đi ra ngoài. Có thể ra đến liền gặp phải thánh nhân chế tài. Về phần chặt đứt thiên đạo khí vận, Hàn Tuyệt tạm thời sẽ không loại này pháp môn. Thôi, trước giữ lại hắn, trước chứng đạo lại nói. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Trải qua tam thanh thánh tổ xuất thủ về sau, chắc hẳn trong thời gian ngắn các thánh nhân sẽ không lại tới tìm hắn phiền phức. Tam thập tam tầng thiên ngoại, thánh nhân đạo tràng, Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt giáo chủ, Kim An thánh nhân tất cả đều lâm vào trong trầm mặc, biểu lộ không đồng nhất. Thật lâu, Kim An thánh nhân nhịn không được hỏi. Đó là thánh nhân pháp tướng. Thiên cương ma thần cường đại ngay cả thánh nhân cũng trở nên khiếp sợ. Lý Mục Nhất ánh mắt lấp lóe, nói, không phải thánh nhân pháp tướng. Càng giống là, tam thánh liếc nhìn hắn, chờ đợi hắn lời kế tiếp. Lý Mục Nhất hít sâu một hơi. Nói, ta từng nghe thầy ta nói qua, trước khi khai thiên từng có hỗn độn ma thần, sống sót hỗn độn ma thần hoặc là khai thiên tích địa, hoặc là trở thành sớm nhất đại đạo thần linh. Che chở ẩn môn có thể là một tôn hỗn độn ma thần. Hỗn độn ma thần, Nam Cực Thiên Tôn kinh ngạc hỏi. Hỗn độn ma thần như thế nào giấu ở tiên giới? Đạo tổ lão nhân gia không có khả năng không biết. Hẳn là có đại đạo thần linh muốn xâm lấn tiên giới. Thiên Tiệt giáo chủ, Kim An thánh nhân mí mắt cuồng loạn. Đứng được càng cao, biết đến càng nhiều. Bọn hắn tại thiên đạo phía dưới là vô địch tồn tại. Có thể trong hỗn độn mênh mông cũng không chỉ thiên đạo. Còn có một số cổ lão thần bí đại đạo thần linh. Một đời trước thánh nhân siêu thoát sau liền tiến về không biết hắc ám cấm khu. Một đi không trở lại. Hoặc là đi quy khư thần cảnh. Hoặc là đi không biết hỗn độn lĩnh vực. Nếu như che chở ẩn môn thật sự là hỗn độn ma thần. Vậy phiền phức liền lớn. Chờ một chút. Đạo tổ nói chính là đại đạo lượng kiếp có thể hay không? Kim An thánh nhân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Sợ hãi nói. Lời vừa nói ra. Mặt khác tam thánh đều bị hù dọa. Bao quát Lý Mục Nhất ở bên trong. Lý Mục Nhất trực tiếp đứng dậy. Nói. Việc này phải đi hỏi lão tổ. Thánh nhân khác đứng dậy theo. Đúng lúc này. Cầu Tây Lai. Tiêu Đại Đế bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Tiêu Đại Đế sắc mặt rất khó coi. Dẫn đầu hỏi. Các ngươi ai bị nguyền rủa rồi? Kim An thánh nhân nói. Ta. Thế nào? Các ngươi cũng bị nguyền rủa. Thiên Tiệt giáo chủ đi theo gật đầu nói. Ta cũng thế. Nam Cực Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy Tiêu Đại Đế. Cầu Tây Lai đứng chung một chỗ. Hắn liền rất khó chịu. Lý Mục Nhất nhíu mày. Nhìn xem Kim An thánh nhân. Thiên Tiệt giáo chủ. Không biết đang suy nghĩ gì. Quảng cáo. Cầu Tây Lai khẽ nói. Gần nhất hắc ám cấm chủ lại nguyền rủa chúng ta. Việc này nhất định phải tra rõ ràng. Nếu không hậu hoạn vô tận. Tiêu Đại Đế quét mắt đạo môn tứ thánh. Hỏi. Chư vị ở đây mưu đồ cái gì? Các ngươi một hồi lôi kéo biến số. Một hồi nhằm vào biến số. Các ngươi đến cùng muốn cái gì? Tiêu Đại Đế đã cảm thấy đạo môn tứ thánh rất khả nghi. Cầu Tây Lai híp mắt. Hiển nhiên cũng muốn hỏi. Lý Mục Nhất gặp kẻ đến không thiện. Nói. Hắc ám cấm chủ sự tình tạm thời buông xuống. Đại đạo lượng kiếp sơ hiển mánh khóe. Chúng ta trước tiên cần phải đi bái phòng Tỳ Thiên lão tổ. A, thiếu đổi chủ đề. Thật muốn bức ta thi triển diệt đạo thần thông. Cầu Tây Lai cả giận nói. Trong lượng kiếp trước, Phật môn tổn thất nặng nề. Hắn một mực kìm nén hỏa khí. Lý Mục Nhất cũng không phải dễ trêu. Âm thanh lạnh lùng nói. Cầu Tây Lai. Ngươi chẳng lẽ hoài nghi chúng ta bên trong cất giấu hắc ám cấm chủ? Quả nhiên là buồn cười. Chúng ta chính là đạo môn chính tông. Sao lại làm loại này cấp thấp thủ đoạn? Trong lúc nhất thời, trong đại điện bầu không khí trở nên không gì sánh được giằng co. Khoảng cách tam thanh thánh tổ đột kích. Lại qua 300 năm. Hàn Tuyệt còn tại tu luyện. Trùng kích chứng đạo. Hắn bỗng nhiên cảm ứng được cái gì? Đem thần niệm thăm dò vào sâu trong linh hồn tinh thần thế giới bên trong. Sắc mặt của hắn đi theo biến đổi. Chỉ gặp trước đó để vào tinh thần thế giới đại đạo tử khí chẳng biết lúc nào vậy mà đi vào 49 tôn ma thần chi khí trước. Đại đạo tử khí phân hóa ra rất nhiều chi nhánh kết nối ma thần chi khí. Được sự giúp đỡ của đại đạo tử khí. Ma thần tử khí ngưng tụ tốc độ tựa hồ đang tăng tốc. Chờ chút. Hẳn là đại đạo tử khí có thể trợ giúp hắn thúc đẩy sinh trưởng hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt tim đập nhanh hơn. Tâm tình có chút kích động. Làm phòng ngoài ý muốn. Hắn đem lục đạo ấn ký đánh vào ma thần chi khí bên trong. Để phòng vạn nhất, lục đạo ấn ký chính là luân hồi tiên đế sáng tạo. Thần thông này bản thân liền rất tinh diệu. Lại thêm Hàn Tuyệt thi triển. Chỉ cần tu vi không cao qua Hàn Tuyệt. Cơ bản không có khả năng thoát khỏi khống chế của hắn. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.